Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247. Bạn thân đây, không hiệu quả chính là thử qua. Ta mẹ nó, còn đặc biệt vì chuyện này đi cắt. Khụ, cắt tới tinh xảo sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nói ngươi xài tiền kia làm gì? Ngươi lão hán không phải sẽ thiến heo sao? Tìm hắn động thủ, một đao giải quyết, còn không tiêu tiền, vạn nhất hắn cắt thuận tay. Tận gốc nhi cắt cơ chứ. Người nói cũng có đạo lý. Đó chính là tự đoạn hương hòa, thuộc về y tế tai nạn. Ai, nếu như hắn hiểu được ta học tấu hài cũng không học thành. Làm không tốt thật sẽ một đao cắt ta. Ta đã không có đường lui. Tần Đào biểu tình hơi lộ ra đau thương. Lý Thiết Trụ vỗ vai hắn một cái. Mang theo hắn đăng lên máy bay. Buồn buồn không vui Tần Đào nhìn thấy buồng hàng đầu nữ tiếp viên hàng không môn sau. Lập tức liền sống lại. Vòng vo mặt dày mày dạn với nhân gia làm quen. Còn hỏi nhân gia muốn WeChat hảo. Ngược lại hắn hậu sản ca danh tiếng cũng không nhỏ. Cộng thêm Lý Thiết Trụ liền ngồi ở bên cạnh. Lại còn thật muốn đến ba cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ WeChat. Tần Đào rất bi kịch. Bi kịch ở chỗ hắn gầy gần 20 cân, nhưng mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thiết Trụ hỏi hắn thêm những không đó tỉ làm gì. Tần Đào rất nghiêm túc nói. Sau này nếu như ta trở về nuôi heo, ta cho các nàng giao hàng xúc xích cùng thịt muối. Lý Thiết Trụ giơ lên ngón tay giữa. Ta tin tưởng ngươi. Tần Đào gật đầu, cầm điện thoại di động thường xa thú vị quán rượu. Nhân mà. Dù sao phải mưu tính sâu xa một ít, hạ máy bay sau tìm các nàng chơi đánh bài. Khác trang mô tác dạng, người chính là nơi, Lý Thiết Trụ đột nhiên một câu nói, để cho Tần Đào cuối cùng mặt mũi cũng mất hầu như không còn. Vừa vặn nữ tiếp viên hàng không tới để cho tắt điện thoại di động rồi. Tần Đào quan điện thoại di động, thở dài một cái, không muốn nói chuyện, đột nhiên xuất hiện bi thương. Giống như màn đêm như thế phô thiên cái địa, cũng không do nhân phản kháng. Thật nhiều lần hắn xem tivi bên trong Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tiểu Mao, không nhịn được chua xót nói, nếu như ta có như vậy tiêu xái là tốt. Nửa năm này, Tần Đào trải qua rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều rồi, còn có tự biết mình. Ở một vị Vân Đức xã đại ca theo đề nghị, hắn cắt gì đó, chuẩn bị theo chân bọn họ đi lãng một lần. Trọng trấn Hùng Phong, không biết sao gần đến giờ lên đường hắn lại đổi ý. Cho nên, Tần Đào cũng không có qua chuyện nam nữ trải qua. Trước mắt hắn cũng không ý loại sự tình này. Sư phụ từng ngay mặt cho Tần Đào chỉ ra quá hắn tâm ma là cái gì. Nhưng hắn không muốn tin tưởng. Tần Đào cố chấp cho là, hắn chỉ là đơn thuần trong lòng tư chất không tốt mà thôi. Cho nên, sư phụ cho hắn nghỉ ngơi. Hắn minh bạch sư phụ ý tứ, buộc hắn trực diện tâm ma. Cho nên, thực ra đây đã là Tần Đào trở lại Thục Đô ngày thứ ba. Hai ngày trước, hắn một mực ở trường học mặt đông bắc một cái quán trọ nhỏ bên trong. Chưa bao giờ ra ngoài. Mỗi sáng sớm cùng buổi chiều ở cửa sổ, nhìn đã từng các bạn học đi học, hạ học, mà hắn rúc lại hắc ám trong căn phòng nhỏ, hướng về phía gương chửi bậy. Dùng tiêu chuẩn Tây Xuyên thô tục chửi rủa đến trong gương tên phế vật kia. Máy bay cất cánh, Tần Đào thu hồi suy nghĩ. Nhìn một cái ở trước mặt đưa bữa ăn nữ tiếp viên hàng không dáng người yểu điệu. Trong mắt hào vô tạp niệm, nghiêng đầu nhìn về phía bên người hảo huynh đệ. Lý Thiết Trụ đang ở máy tính bảng bên trên bận rộn. Thần thái thập phần chuyên chú, tựa hồ là đang luyện tập phổ nhạc. Đây chính là ta tâm ma. Tần Đào ở tâm lý tự nhủ, máy bay hoa phá dạ không? Bên ngoài cửa sổ mạn tàu, mạn thiên tinh thần phá lệ mênh mông. Tần Đào điểm một phần thịt kho tàu mì thịt bò ăn ngốn nghiến. Sau đó kêu một chai rượu chát, đây là buồng hàng đầu đặc quyền. Căn bản không có kêu Lý Thiết Trụ, Tần Đào ôm chai rượu chính mình uống. Không nói gì, Lý Thiết Trụ tựa hồ chuyên chú với phổ nhạc, cũng không để ý đến Tần Đào. Cho đến một chai rượu chát xuống bụng, Tần Đào ợ rượu, Lý Thiết Trụ mới ngẩng đầu lên, còn dễ chịu hơn điểm. Tần Đào gật đầu một cái, lại lắc đầu, vẫn là rất khó khăn. Lý Thiết Trụ nói, cũng không thể cho ngươi đánh ta một trận chứ. Ngươi lại đánh không lại ta. Ta cho dù là phản xạ có điều kiện cho ngươi một chút. Ngươi thì phải ói. Là, Lý Thiết Trụ cái gì cũng hiểu. Hắn hiện tại chỉ số IQ không thấp. Tình thương cũng trải qua luyện ra. Ít nhất Tần Đào còn không lừa được hắn. Tần Đào thở dài. Cho nên rất phiền não a. Nếu không trở lại cho ta làm phụ tá đi. Giúp ta xử lý chuyện vụn vặt cùng đầu tư. Hừ, hừ cái gì hừ. Dù sao cũng hơn chăn heo cường chứ. Để cho ta ngày ngày nhìn ngươi rạng rỡ mặt đầy. Hay là để cho ta chăn heo đi. Được rồi, theo ta uống chút. Không được, ngươi tối nay lại không ghi lại tiết mục. Ta là nhân vật công chúng. Bị người ở sân bay chụp tới say khướt không tốt. Thảo, với ngươi không cách nào so sánh được a. Bây giờ ngươi nhiều tự do a. Không hồng liền không có thân phận gánh nặng. XXX ngươi, nói phải trái, ngay từ đầu ngươi đi học tấu hài, ta đã cảm thấy không đáng tin cậy. Ngươi liền trước giường Minh Nguyệt Quang cũng lưng không lanh lẹ nhân. Còn học tấu hài, Hoàng Hà vào Hải Lưu câu tiếp theo là cái gì? Đừng nghĩ, nói mau, a a, Nhật dựa vào núi tẫn. Đó là trước nhất câu. Ây, ngươi xem, nhìn ngươi đại gia, cốt. Không muốn nói chuyện với ngươi. Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Đây là một loại ăn ý. Máy bay rơi xuống đất. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên đang không có sử dụng hắc hóa trạng thái thẻ dưới tình huống. Quyết định vô sỉ bỉ ổi một lần. Dù là như vậy rất không phẩm. Nhưng người nào để cho bên cạnh là chính mình bạn thân đây đây. Hắn âm thầm địa đến gần Tần Đào. Thực ra, nổi danh a kiếm tiền a cái gì. Ta đều coi nhẹ rồi. Chân chính có ý là. Lãnh Ba cùng Tùng Trúc Nhi không phải là quấn hướng trên người của ta đánh. Chặt chặt. Cũng còn khá thân thể ta được. Tần Đào nhất thời nổ. Nhảy dựng lên liền bóp cổ Lý Thiết Trụ. Rời ạ. Cách đó không xa. Hai cái nữ tiếp viên hàng không nhìn Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào đùa giỡn. Xì xào bàn tán. Nói hai người này quan hệ thật tốt. Tần Đào khí lực tiểu. Căn bản bóp không dừng được Lý Thiết Trụ. Cuối cùng, Tần Đào tay mệt mỏi. Lựa chọn buông tha, nhưng còn rất không cam tâm địa hỏi các nàng. Hài hòa sao? Lý Thiết Trụ, phi thường hài hòa. Tần Đào, phác, Lý Thiết Trụ ổn định nói. Ngươi lên đài nếu là có bóp ta đây vẻ quyết tâm nhi. Còn cần tới tìm ta. Tần Đào nhục chí, ta chuyện này, cũng ngượng ngùng nói cho ngươi. Lý Thiết Trụ, kia đừng nói chứ sao. Tần Đào, không nói ngươi cũng có thể đoán được. Nhưng đoán được đều rất nông cạn. Ai, Lý Thiết Trụ, ước không hẹn nữ tiếp viên hàng không? Không hẹn đã đi xuống máy bay rồi. Nhân cũng đi không sai biệt lắm. Tần Đào, không hẹn, nhân vì căn bản ước không tới. Ta thử qua mấy lần. Nhân ra thêm ta cũng là vì muốn ngươi hảo. Cam, Lý Thiết Trụ. Ha ha ha ha, hai người máy bay hạ cánh, cũng không có người nhận điện thoại, liền trực tiếp làm xe taxi đi Trương Tiểu Manh định tửu điếm tốt. Trong tửu điếm tương nam đài phát thanh không xa, cấp 5 sao, Tần Đào một người bị đâu vào đấy ở phòng khách sạn bên trong. Lý Thiết Trụ đi cùng nhân viên làm việc đài truyền hình tiếp xúc đi. Đại khái an bài một chút ngày thứ hai tiết chế vấn đề. Sang trọng mà trống không quán rượu. Để cho Tần Đào cảm thấy kiềm chế. Buồn buồn ngồi ở trên ghế salon xem banh cuộc so tài. Lại nghĩ tới cùng Lý Thiết Trụ nửa đêm đồng thời nhìn giải Euro sự tình tới. Khi đó, hai người bọn họ đều là ngu ngơ. Bây giờ bọn hắn cũng không phải. Không biết qua bao lâu. Trong TV so tài túc cầu biến thành gôn. Tần Đào mới từ hỗn độn trong ký ức Triều Ly đi ra. Bởi vì Lý Thiết Trụ trở lại, tê cây tôm hùm nhỏ, 10 kg, chết no ngươi một cái hoa bắp. Lý Thiết Trụ mang theo một cái to lớn bỏ túi hộp, nở nụ cười, một cái tay khác xách 3 bình rượu trắng. Mà ở Lý Thiết Trụ phía sau, dung mạo so với cô gái cũng còn khá nhìn Lộc Cáp Ni xách một túi giấy ăn cùng một cái bỏ túi hộp. còn có tam cân xào ốc gạo. Tần Đào có chút mộng. Lộc lão sư được. Lộc Cáp Ni sững sờ. Sau đó ha ha cười to. Ha ha ha, thật lâu không nhân giáo ta Lộc lão sư rồi. Hắn và Lý Thiết Trụ là cùng trước nhất kỳ, sung sướng đại bản doanh. Trước thời hạn có liên lạc, Tần Đào càng mất tự nhiên. Lộc Cáp Ni vỗ một cái Tần Đào bả vai. Sau đó bắt đầu ở trên bàn trà chia thức ăn. Lý Thiết Trụ giải thích. Vào giới nghệ sĩ trước, ta chỉ có một người anh em. Vào giới nghệ sĩ sau, ta nhiều hai cái người anh em. Một là Nhạc Ca, một là Hani Ca. Vừa mới ta nói với Hà lão sư một cái hạ. Nguyên định 11 giờ bắt đầu lục tiết mục. Chậm lại đến 1 giờ chiều. Ba người chúng ta tối nay có thể tùy tiện uống. Tần Đào, tại sao? Lý Thiết Trụ, ngươi không vui. Ta liền cao hứng, muốn uống. Lộc Cáp Ni, ban đầu lần gặp gỡ A Hậu Sản Ca, ngươi đại danh ta như sấm bên tai. Thiết Trụ nói ngươi gặp phải khó khăn chuyện. Nhìn ngươi như vậy không vui. Tâm trạng của ta cũng khá. Đến, hay a, một người một tờ ly rượu trắng. Tần Đào mờ mịt. A, cảm ơn a. Một ly liệt tửu xuống bụng. Tần Đào cảm giác cổ họng nóng bỏng. Trong lòng cũng ấm áp dương dương. Ba người bóc tôm hùm nhỏ. Chọn ốc gạo. Ăn phi thường cao hứng. Không thế nào có thể ăn cay Lộc Cáp Ni cay con mắt của được đều đỏ. Còn không ngừng kêu ăn ngon. Hơn nữa hắn uống rượu cũng thật mãnh. Lý Thiết Trụ nói với Tần Đào. Không nghĩ tới chứ. Lộc ca có thể không phải nương pháo. Tần Đào không dám nói bậy bạ. Chỉ có thể giới cười. Lộc Cáp Ni nói. Vậy phải xem với ai so với. Với ngươi so với lời nói. Làng giải trí phần lớn đều là nương pháo. Tiểu Đào a, ngươi thực ra liền là đơn thuần không nghĩ ra. Loại chuyện này thực ra rất đơn giản, nhưng có lúc cũng đặc khó khăn. Ta mới vừa trở về nước thời điểm hãy cùng ngươi rất giống. Ở trước đó, ta ở Nam trong đoàn vẫn luôn là C vị. Kiêng ngô nhất buồm cho tới bây giờ đều tại biên biên rác rác. Có thể nói như vậy, ở bán đảo ta là cái này, hắn là cái này. Lộc Cáp Ni phân biệt đưa ra ngón tay cái cùng ngón út. Tần Đào biết muốn tới rồi. Tụ tinh hội thần, hắn biết Lý Thiết Trụ sẽ không vô duyên vô cớ thỉnh nhất cái hắn không nhận biết người đến. Nhất là tại giờ phút quan trọng này, Lộc Cáp Ni còn nói, sau đó trở về nước phát triển, hắn cao đại soái tức, rất nhanh hút fan vô số, mà ta bị rất nhiều người giễu cợt chê. Có đoạn thời gian ta thậm chí muốn về lại bán đảo đi. Đoạn thời gian đó, ta cái gì cũng muốn cùng so với hắn. Phương diện nào cũng muốn đem hắn làm hạ thấp đi. Cuối cùng càng ngày càng thảm. Tần Đào cúi đầu. Đây chính là hắn trạng thái. Hắn luôn là dùng trước kia nhãn quang nhìn Lý Thiết Trụ. Cảm thấy Lý Thiết Trụ không gì hơn cái này. Chỉ là dựa vào vận khí tẩu hồng. Thậm chí là dựa vào hắn dẫn hắn tham gia tiết mục mới hỏa. Mà hắn không phục, không thăng bằng. Mỗi lần lên đài lại muốn vượt trên Lý Thiết Trụ. Mơ tưởng xa vời, cộng thêm vốn là trong lòng tư chất liền không được, cho tới ở Vân Đức xã bên trong trở thành bị cười nhạo đối tượng. Lộc Cáp Ni nói, người biết ta là thế nào đi ra sao? Tần Đào lắc đầu, Lộc Cáp Ni, ta đi bên trên Tống Nghệ, với hắn làm không giống nhau sự tình. Sau đó, từ từ tìm về tự tin, cũng tích lũy nhân khí. Mỗi người đường là không giống nhau, giống như hai người vĩnh viễn không chịu có thể giống ta. Thành vi quốc dân thần tượng. Ha ha ha. Lý Thiết Trụ. Phi. Lộc tỷ ngươi nhẹ nhàng. Lộc Cáp Ni. Đi một cái. Tần Đào. Cảm ơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.